Chương 453, Tô Vũ đương ra. Vâng. Nhất thanh một hưởng, nguyên khí chấn động. Tu luyện thất trung, nguyên khí quay cuồng, Tô Vũ hoàn thành đệ 59 chú. 59 chú hoàn thành, thân thể lực không sai biệt lắm chính thức đạt tới 50 vạn khiếu lực, đây là đại tộc cao nhất thiên tài Nhật Nguyệt cảnh đích dấu hiệu. Chỉ có đạt tới này tiêu chuẩn, ngươi mới có mặt nói, ngươi là mỗ một đại tộc đích thiên tài. Giờ khắc này, Tô Vũ chính thức bước vào này lĩnh vực. Cường giả đích lĩnh vực. Nhật Nguyệt, đại tộc Nhật Nguyệt, các ở đâu đều là thiên tài, đều là cường giả. Tô Vũ thân thể chấn động, khí huyết quay cuồng, giống như nghe được cảnh hoa thanh, cảnh hoa thao thao. Cường hãn đích thân thể, làm cho Tô Vũ tự tin, hiện tại, hắn có thể hoàn toàn đánh chết Nguyên Khánh Đông, tên kia thân thể quá yếu, về phần thần văn, cũng không thấy ra có bao nhiêu cường, bạch hạt hắn vô địch hậu duệ đích hàng đầu. Đứng dậy, Tô Vũ hơi thở thu liễm, kim quang nội ẩn. Nếu không như thế, giờ phút này đích hắn, 144 khiếu, nguyên khí giống như chính thức phải lột xác. Đó là thẳng tới trời cao thứ nhất biến đích dấu hiệu, mấy tháng tiền, hắn mà bắt đầu thứ nhất thay đổi, Tô Vũ vẫn cũng không để bụng. Chủ yếu là lột xác đích nguyên khiếu quá ít, hắn không quá để ý. Hiện tại, một khi hoàn thành thứ nhất biến, Tô Vũ thực lực tất nhiên còn có một lần tăng lên. Ta càng mạnh. Tô Vũ cười cười, đội bạch diện đủ. Một lát sau, thấy được bạch một đích nhắn lại. Các tộc cường giả thiên tài, gần hai ngày đều nhập cảnh, bạch một đã muốn mang theo vài vị bạch diện, chính chạy tới Nam Nguyên vùng. Hỏi Huyền Chín, ở đâu tập hợp? Tập hợp địa điểm, Tô Vũ đến định. Này cũng là coi trọng cùng tín nhiệm. Đã nhiều ngày, đại hạ phủ dung chuyển bất an, cửa thành phong tỏa, giết chóc khôn cùng, đại lượng đích vạn tộc giáo chúng không hay ho bị giết, chính là một ít thế lực khác đích thám tử, cùng với một ít không nghe lời đích vạn tộc cường giả, đều bị giết. Hạ gia giống như điên, chung quanh tra xét, hơn 10 vị Nhật Nguyệt, quét ngang tứ phương, ngay cả bệnh diện, đều có cái không hay ho đích, giấu ở đại hạ phủ. Bị nhanh chóng chém giết. Mà Huyền Chín đích tin tức vẫn không có xuất hiện, giống như hoàn toàn tiêu thất. Hiện giờ, khắp nơi sôi trào, phủ thành hơn 1000 vạn dân cư, cũng không có thể vẫn phong tỏa, hôm nay, đại hạ phủ sẽ khai phủ. Không hề phong thành. Ngay tại Nam Nguyên phủ cận đích Tinh Lạc Sơn tập hợp, bên kia là tốt địa phương. Tô Vũ đáp lời, Bạch Nhất Nhất thẳng ở nhìn chằm chằm, thấy thế nhanh chóng nói, Tinh Lạc Sơn. Đại Minh phủ đích Đại Minh Vương có thể còn không có rời đi. Tinh Lạc Sơn vị tất an toàn. Biên cảnh nơi, vô phương. Chấp pháp người thỉnh tin tưởng của ta trực giác, đây là ta chết lý chạy trốn nhiều lần đích trực giác. Bạch hoàn toàn không có nói có thể nói. Mà Tô Vũ, nhanh chóng cấp Chu Thiên Đạo đưa tin, chúng ta ở Tinh Lạc Sơn tập hợp, phủ chủ, ngàn vạn lần đừng đến càn quét ta. Ta sợ gì? Người trong nhà. Ta làm cho bọn họ đừng càn quét, vậy không càn quét, không ngừng đại minh phủ, đại hạ phủ cũng giống nhau, có ta ở đây, còn sợ gì? Chu Thiên Đạo đông nhiên nói, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ở đâu gặp đích? Tô Vũ không nói gì, để làm chi a? Hạ thị tiểu lâu a, cho ta bối một chút trường sinh bí quyết nội dung. Tô Vũ không nói gì, lão Chu động a. Ta đi. Ngươi còn thử ta. Đại khái có chút đã hiểu, nói thẳng, cổ thành bên kia, là ta Thạch Điêu đại ca hỗ trợ, phủ chủ, ngài đừng nghĩ nhiều lắm. Ít nói nhảm, bối một lần. Tô Vũ buồn bực, thảo. Không có biện pháp. Đành phải nhanh chóng viết một lần trường sinh bí quyết, đại gia đích, lao chu với ai học đích, hiện tại mọi người nói chuyện, đều thích như vậy tới sao? Chẳng lẽ ta ở săn thiên các đích lần trước công khai trao đổi phương thức, tất cả mọi người học xong? Thực mệt. Chờ hắn viết chính tả xong rồi, Chu Thiên Đạo mới nói, quên đi, tin tưởng ngươi một lần. Ngươi đi Tinh Lạc Sơn làm cái gì? Dẫn người làm việc. Chu Thiên Đạo đại khái đã hiểu, nhanh chóng nói, đừng dẫn người đến ta đại minh phủ là được. Ngay tại đại hạ phủ dùng sức gây sức ép là được, mặt khác, chúng ta bên này bắt cấu cào ba vị bạch diện, ngươi cần sao không? Không cần, xử lý quên đi, miễn cho những người đó phản bội, ngược lại liên lụy ta. Không cần. Ai biết những người này có thể hay không phản bội, đương nhiên, rất nhanh Tô Vũ lại nói, cũng có thể thả lại đến, ra lại sự, có cái bối hoa đích, ta trí dung song tuyệt, phát hiện phản đồ, gì, đừng nói, phủ chủ, ngươi thả đi, ta lấy của ta tuệ nhãn. Liếc mắt một cái nhìn thấu phản đồ, cũng có thể cho ta chướng điểm mặt. Chu Thiên Đạo hết trôi nói rồi, ngươi người này, thật giỏi. Bất quá Tô Vũ nói đích có đạo lý, thời khắc mấu chốt, còn có thể đường cái bối hoa đích, sau đó bị Tô Vũ phát hiện, cũng có thể soát một chút ấn tượng phân. Đi, ta đây chuẩn bị cho tốt thả lại đi, chính ngươi chú ý một chút, không nói cho bọn họ thân phận của ngươi, thực xảy ra chuyện, bán này mấy tên, chủ bán cầu vinh đích tên, đến chỗ nào đều không thể đãi gặp. Chu Thiên Đạo lời này nói đích, Tô Vũ cảm thấy được hắn là ở điểm chính mình, rất nhanh nói, phủ chủ yên tâm, ta ly khai đại hạ phủ, cam đoan không ly khai đại minh phủ, tuy rằng ta có thạch điêu lao đại rồi, nhưng là ta còn là đem phủ chủ đương ông nội. Chu Thiên Đạo thầm mắng, tới địa ngục đi. Ngươi này ông nội, lao tử không đảm đương nổi. Tiểu tử này phá hư, ngày nào đó tại nơi chút thạch điêu trước mặt, đến một câu ông nội, tái hãm thạch điêu một tiếng đại ca, Chu Thiên Đạo nghiêm trọng hoài nghi, tiểu tử này là muốn hãm hại tử chính mình, không phải cá nhân. Lười cùng hắn nhiều lời, nhanh chóng nói, còn có sự kiện nhắc nhở ngươi, nhiều thần văn hệ cường giả lần này đến đây không ít. Ân, một ít đại phủ, bí mật bồi dưỡng đích như vậy. Nga, phản ứng như vậy bình tĩnh. Chu Thiên Đạo ngoài ý muốn, Tô Vũ cười cười, hồi phục nói, theo chân bọn họ không quan hệ, ta lại không giận chó đánh mèo bọn họ tu luyện bọn họ đích, phủ chủ, ngươi cũng quá xem ta, lời nói khó nghe điểm đích. Mọi người không phải một đường nhân, nhận thức cũng không nhận thức, các đại phủ bỏ được tiêu tiền bồi dưỡng, vậy bồi dưỡng tốt lắm, ta mới sẽ không để ý ta duy độc để ý một chút, không nên lấy chúng ta đương điểm ngắm, mặt khác đích, theo ta không gì quan hệ. Hắn không quá để ý này đó đích, cũng là thiệt tình nói, này đó che giấu đích thiên tài, cường cũng tốt, nhược cũng tốt, đó là chính bọn nó chuyện. Theo ta có quan hệ gì đâu, lại không ta một mao tiễn. Không cho ta, ta mới lười tìm bọn họ phiền thoái, có bệnh, có khi đó gian, ta chú một lần thân đều đủ liễu. Chu Thiên Đạo có chút ngoài ý muốn hắn đích thái độ, Tô Vũ cho hắn đích cảm giác là hận thiên hận địa, nhưng này thứ trở về, đừng nhìn Tô Vũ tạo hạ khôn cùng sát nghiệt, cần phải nói tâm tình, giống như so với phía trước sáng sủa rất nhiều. Tiểu tử này, có chút biến hóa, chính hắn đại khái cũng chưa nhận thấy được. Nếu là phía trước, Tô Vũ trốn đi phía trước, đề cập này đó, tiểu tử này có lẽ hội tạc bao, lúc này đây nhưng thật ra thực sự chút không sao cả đích cảm giác. Người có thể nghĩ như vậy tốt lắm, những người đó cũng là nhân tộc, cũng có người là vì nhân tộc xuất lực, đương nhiên, không nhận tội chọc giận ngươi cho dù, trêu cho ngươi, ngươi xem tình huống xử lý. Dù sao ta đại minh phủ không ai ở. Lời này rất chân thật. Chân thật đích Tô Vũ có chút không nói gì, không ngờ như thế ngươi chọn lựa bắt ta làm bọn họ đâu. Nhàn đích hoảng. Đi, ta đã biết, phủ chủ, kia không hàn huyên, ta sự tình nhiều, đi vội. Phi. Đại minh phủ, Chu Thiên Đạo xì một tiếng kinh miệt, trang cái gì con bê đâu, tiểu tử ngươi tái vội còn có ta này phủ chủ vội. Mao đầu tiểu tử, có điểm lo lắng liên sát. Thối không quen nhìn ngươi người như vậy. Có loại đừng quay về đại minh phủ, đã trở lại, lao tử cũng không đãi gặp ngươi, quang biết giúp hạ gia làm việc, như thế nào không để cho Chu gia làm điểm sống. Lao chú ăn tranh. Huyền chín sát hạ tân y rìa, vừa thấy chỉ biết là cho hạ gia làm công, tiểu tử này, đã quên hạ gia nhiều đáng giận sao không? Là ta đem ngươi theo đại hạ phủ tiếp trở về đích, một phen thỉ một phen nước tiểu địa lạp xà đại. Ai? Lao chu thở dài một tiếng, quên đi, lao tử trước hết nghĩ biện pháp chứng nói. Không đúng, trước hết nghĩ biện pháp tiến vào Nhật Nguyệt đỉnh, ta một cái mới vào Nhật Nguyệt chín trọng đích tu người, không thể hảo cao vụ xa. Có chút nhân, ngoan đứng lên chính mình đều lừa đích. Thì như Tô Vũ. Giờ phút này đích hắn, đang ở cùng nhân đạo đường, cùng lần trước kia vài vị bằng hữu nói lời từ biệt, vẻ mặt không tha nói, ta phải đi rồi, rời đi đại hạ phủ, bên này rất rối loạn, ta ca có việc, cũng không có thể chiếu cô ta, ta phải quay về đại minh phủ. Bạch huynh, này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đúng vậy, Bạch huynh, lần này vừa vặn gặp được biến cố, bằng không, nhiều ít cũng muốn uống mấy chén mới được. Vài vị thanh niên nam nữ, đó là lưu luyến. Trong đó một vị nữ sinh, cũng vẻ mặt không tha, sợ tới mức Tô Vũ trong lòng đảm chiến, để làm chi, ta và ngươi không quen, để làm chi một bộ sinh ly tử biệt đích bộ dáng. Nói lời từ biệt một trận, Tô Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua tu tâm các. Rất nhanh, lại nhìn về phía nơi nào đó, đó là chú binh học viện, lúc này đây trở về, hắn không nhìn Triệu Lập, Bạch Tuấn Sinh nhìn Triệu Lập, cũng có lý do, bất quá. Quên đi, lần trước thôi lắng chuyện, làm cho Triệu Lập bị không ít người chú ý. Tất cả mọi người biết thôi lãng là Tô Vũ, phía trước đích một việc, đương nhiên đều đoán được tình huống. Triệu Lập chú binh, mang cho Tô Vũ, cái này thực bình thường. Chính mình lại đi gặp Triệu Lập, này thân phận sẽ không có thể sử dụng, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý đích. Dù sao lúc này đây chính mình cũng không chuẩn bị đi xa, nhưng thật ra không lo không cơ hội tái kiến. Ly khai đại hạ phủ phủ thành, lúc này đây, Tô Vũ không phải một mình ra đi. Hạ gia vừa vặn có chi long võ vệ muốn đi Nam Nguyên. Thuận tiện mang cho Tô Vũ, tới rồi Nam Nguyên, khoảng cách Đại Minh Phủ sẽ không xa, có thể còn muốn biện pháp quay về Đại Minh Phủ, gần nhất săn thiên các không gì động tĩnh, nguy hiểm thật cũng không tính quá lớn. Long Võ Vệ. Tô Vũ đi theo Long Võ Vệ, trong lòng có chút cảm khái, lúc trước cảm thấy được Long Võ Vệ không gì làm không được, cường giả vô số, hiện giờ lại nhìn, cũng cứ như vậy. Một đám bay lên không cảnh, ở phía sau, tác dụng không phải quá lớn. Đương nhiên, hạ gia đích binh, quân trận đối chiến, vẫn là rất mạnh đấy. Không biết có thể hay không cái gì cùng đánh trận pháp linh tinh đích, đại khái dẫn vẫn là hội một chút đích, đối phó một ít tiểu nhân vật vẫn là có thể đích. Dọc theo đường đi, này chi long võ vệ không nói như thế nào nói, Tô Vũ cũng là trầm mặc không nói. Không có biện pháp, không ai để ý đến hắn, mọi người thuận tiện mang cho hắn thôi. Gần nhất hạ gia gặp chuyện không may, long võ vệ không có thể bắt đến hung thủ, tâm tình rất kém cỏi tới, nào có tâm tư cùng ngoại nhân nói nhiều. Liên như vậy một đường bay nhanh, buổi sáng xuất phát, ngày hôm sau thiên không lượng, liền đến Nam Nguyên. Giờ phút này đích Nam Nguyên, trên không nguyên khí dao động đích lợi hại. Nam Nguyên nguyên khí bạc nhược, cường giả tại đây địa phương tu luyện phun ra nuốt vào, chẳng sợ tu luyện chính là nguyên khí dịch, cũng dễ dàng tạo thành nguyên khí dao động. Lúc này đây, tới cường giả rất nhiều. Tô Vũ cũng chưa tra xét, đơn giản vừa thấy, nho nhỏ đích Nam Nguyên thành, ít nhất có 7-8 vị Nhật Nguyệt ở, kia từng đạo thô to đích nguyên khí có sáng, chứng minh bọn người kia không có chút che lấp đích di tứ. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Nay vẫn là có thể nhìn ra tới, nhìn không ra tới, có lẽ càng nhiều. Đến Nam Nguyên, đầu lĩnh đích vị kia vạn phu trưởng, nhìn thoáng qua Tô Vũ, thản nhiên nói, ngươi là bạch người nhà, Nam Nguyên bên này có người hộ tống ngươi trở về sao không? Không đúng sự thật, ở Nam Nguyên dừng lại vài ngày, miễn cho có chút phiền phức. Không cần. Tô Vũ lơ đỉnh nói, không cần, ta chính mình trở về, Đại Minh Phủ có người tới đón ta, ta bằng hữu. Kia đi. Kia Long võ vệ cũng không nhiều lời, một khi đã như vậy, chính ngươi trở về tốt lắm. Hắn cũng nội, vô tâm tư phản ứng Tô Vũ. Cùng lúc đó, một cái kim long, lạp thừa một chiếc màu vàng xe ngựa, hướng Tinh Lạc Sơn bay tới. Đây là Chu Thiên Đạo đích tọa kỵ. Đương nhiên, giờ phút này, trên mã xa tọa đích không phải Chu Thiên Đạo, mà là ám ảnh, mặt khác, còn có một người, Bạch Tuấn Sinh. Bạch Tuấn Sinh là vẻ mặt ngộng. Đại nhân, chúng ta đây là đi đâu? Không đi na, đi ra ngoài chuyển một vòng, cho ngươi phóng cái phòng, lập tức trở về. Đại nhân, Bạch Tuấn Sinh vẻ mặt cầu xin, thả ta đi, ta rốt cuộc để làm chi? Đều bị đóng thiệt nhiều thiên, ta chiêu ai nhà ai? Có phải hay không Chu to tên kia cáo trắng đích, ta không đánh hắn. Ám ảnh không để ý tới hắn. Tùy ngươi nói như thế nào, của ta nhiệm vụ chính là mang theo ngươi, tại đây chuyển một vòng, sau đó. Mang theo ngươi quay về Đại Minh Phủ, mặt khác đích, không liên quan gì tới ta. Về phần vì cái gì như vậy làm, cùng ta không quan hệ. Phủ chủ nói như vậy, ta đây như vậy làm. Cho ngươi tọa một chút phủ chủ đích ngự giá, tính ngươi có mặt mũi. Đầu cái phong, lại phi hành một trận. Lướt qua Tinh Lạc Sơn, ngay tại giờ phút này, ám ảnh thu được tin tức, có thể đã trở lại. Ám ảnh cũng không vô nghĩa, nhanh chóng đem Bạch Tuấn Sinh lạp xả tới rồi xe ngựa ở ngoài, hô, Kim Long, đi trở về. Hảo! Kim Long thao một ngụm Đại Minh Phủ đích thổ ngữ, cũng không hỏi vì sao, mang theo bọn họ liền trở về phi. Bạch Tuấn Sinh bị ám ảnh cố định ở tại xe cái ngoại, nói đều nói không được, đáng thương hề hề địa thổi trận gió. Thiếu chút nữa muốn mắng nương. Ta rốt cuộc để làm chi? Các người rốt cuộc phải để làm chi? Ta hắn sao êm đẹp địa bị đóng vài ngày, hiện tại đi ra một chuyến, lại mặc danh kỳ diệu mà đem ta thuyên ở xe ngoại để làm chi? Đây là trảm thủ thị chúng đích di tứ. Cùng lúc đó, Tinh Lạc trong núi, một đám người che giấu âm thầm, có người thấp giọng nói, này Đại Minh Phủ, thật là rêu giao đích, tiếp một cái Bạch Tuấn Sinh trở về, còn vận dụng hai vị Nhật Nguyệt, Bạch dụng cụ sao thời điểm như vậy có mặt mũi? Liết phong đích mặt mũi thôi, Bạch Tuấn Sinh cũng là cái không bất lo đích chủ. Lần trước lại cùng săn thiên các có chút liên lụy, đương nhiên phải tiếp hắn an toàn trở về. Có người nhìn lướt qua, cũng không quá để ý. Đại Minh Phủ như vậy làm cũng không phải lần đầu tiên, phủ chủ không phủ chủ đích dạng, vô địch không vô địch đích dạng. Đại Minh Vương tiền hai ngày, còn tại thành chủ phủ tầng cao nhất, mời dự họp một hồi tuyển Mỹ đại tái, ngươi có phục hay không? Hiện tại có lẽ đi rồi, có lẽ không đi, không có việc gì chớ chọc Đại Minh Phủ là được. Nay đàn hàng ngư, ngươi không đi trêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng mặc kệ hội các ngươi. Mấy người nói chuyện, rất nhanh, có người nói, lần này đầu nhân làm cho chúng ta tại đây nhìn chằm chằm, chành gì đâu. Nhìn chằm chằm săn thiên các, đầu nhân nói, săn thiên các kế tiếp hội cùng chúng ta liên thủ, có một lần cao tầng gặp gỡ. Đương nhiên, không biết thiệt giả, có thể là thủ thuật che mắt, trước nhìn chằm chằm nói sau, phải gặp gỡ, có thể ngay tại bên này. Nga, thì ra là thế. Này nhóm người tán gẫu cũng không quá để ý, chúng ta đều là tiểu nhân vật thôi. Không nhất định thu được chuẩn xác tin tức, có lẽ chính là thủ thuật che mắt. Mà ngay tại giờ phút này, Tinh Lạc Sơn, một chỗ núi nhỏ trong cốc, Tô Vũ thân ảnh chợt lóe mà hiện. Một lát sau, đối diện xuất hiện từng đạo thân ảnh. Huyền 9. Đối diện, Bạch vừa thấy liếc mắt một cái Tô Vũ, lại hướng xa xa nhìn thoáng qua, ta nghĩ đến ngươi đừng tới, vừa mới đại minh phủ người tới, hai vị nhật nguyệt cảnh, ta còn nghĩ đến muốn tới siêu sơn. Tô Vũ không cho là đúng nói, đại minh phủ. Này đại phủ ta hiểu biết, không cần đi bọn họ đích địa bàn tìm tra, bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta. Điều này cũng đúng. Bạch vừa nói, thở dài nói, ta săn thiên các, ở đại minh phủ mất tích nhiều vị bạch diện, có người đã chết, có người có thể bị nắm, vẫn liên hệ không hơn, cũng không biết cụ thể như thế nào. Tô Vũ âm lành nói, vô phương, chờ săn thiên các ở nhân cảnh tiêu ngạo, tự nhiên có thể cưỡng bức đại minh phủ. Bạch cười, ngươi lúc này đây, lập hạ công lớn, kế tiếp còn muốn nhìn người đi. Chấp pháp người mâu tán. Tô Vũ có chút sát khí sôi trào nói, ta nhưng thật ra càng muốn nhìn đến Hoàng Chín đích thi thể, xảy ra ta trước mặt. Hắn có thể không rời đi đại hạ phủ, ta nhất định sẽ tìm được hắn đích, màu một chấp pháp người, đối ta cực kỳ tín nhiệm, đem nhiệm vụ giao cho ta, ta Huyền Chín mấy năm nay không ra quá sự, gì nhiệm vụ đều hoàn thành đích viên mãn, duy độc lúc này đây. Thổn binh hao tướng. Lời này vừa nói ra, bạch một mặt sau vài vị bạch diện cũng là thổn thức. Lần trước đích xác thâu đích thảm. Đã chết hai vị nhật nguyệt chấp pháp người, còn đều là nhật nguyệt trung kỳ, sau lại làm cho một vị trưởng lão bị giết, lại bị hạ long võ chém một vị, cũng có bạch diện bị hạ ra giết chết, này hết thảy, đều bị đổ lên Hoàng Chín trên đầu. Không phải hắn bán đứng mọi người, không phải hắn không nên kẻ gây tai họa đồng dẫn, vu oan Huyền Chín, nào có nhiều chuyện như vậy. Bạch một nhưng thật ra không nhiều lời này đó, rất nhanh nói, lúc này đây, tính thượng ta, đến đây tám vị bạch diện, nhật nguyệt ba người, sơn hải năm người, Huyền Chín. Bắt trưởng lão đích ý tứ là, toàn bộ nghe lời ngươi. Tô Vũ ngưng thanh nói, bạch một chấp pháp người cũng là như thế. Đối. Ngươi là nhật nguyệt sáu trọng, ta vừa mới nhập nhật nguyệt không lâu, bắt trưởng lão hay không quá mức vu đánh giá cao ta. Nếu là bạch một chấp pháp không nghe ta lệnh, ta ha có thể mệnh lệnh. Bạch nghiêm mầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta không am hiểu mặt khác, chỉ có ngươi, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi. Nếu bắt trưởng lão nói như vậy, chính là ta ở bên trong. Ổn thỏa duy mệnh là tử. Ba vị nhật nguyệt cảnh, năm vị sơn hải cao trọng, như vậy đích thế lực, không tính yếu đi. Bạch canh một là nhật nguyệt sáu trọng cảnh. Mà lúc này đây, bát trưởng lao đích ý tứ là, đều nghe Tô Vũ đích, Tô Vũ mới là đại hạ phủ đích chấp trưởng người. Đương nhiên, cũng không bài trừ giám thị một chút Tô Vũ đích ý tứ. Tô Vũ cũng không để ý này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không tái giả mạo ai, về phần Bạch Tuấn Sinh. Theo ta có gì quan hệ? Hắn không phải thuận lợi trở lại Đại Minh Phủ sao không? Chờ về tới Đại Minh Phủ, Chu Thiên Đạo nếu không bóp méo hắn đích chi nhớ, nếu không chính là tiếp tục chảo hắn ngồi tù, không có gì hay để ý đích. Tô Vũ không suy nghĩ này, nhìn về phía Bạch Một Đạo, ta phải gì đó, mang đến sao không? Bạch Một truyền đạt một cái chữ vật giới, đại lượng đích thiên nguyên khí, cộng thêm 10 tích nhật nguyệt huyền hoàn dịch. Kéo kiệt đi lập đích. Tô Vũ trong lòng phun tạo, mới cho 10 tích, ta mấy ngày hôm trước mới cho đi ra ngoài 500 tích. Cũng chưa quay về bản đích. Bắt được đồ vật này nọ, Tô Vũ lại nói, vạn tộc giáo bên kia nói như thế nào? Trước chạm trán, gặp mặt tế đàm. Bạch Một nhanh chóng nói, lúc này đây, vạn tộc giáo hội có nhật nguyệt đến đàm, vạn tộc giáo cắm rễ nhân cảnh nhiều năm, đối nhân cảnh so với chúng ta hiểu biết đích phải nhiều, bất quá bên trong hỗn loạn, hiện tại, hình thành lấy nguyên thủy giáo chủ, thủy ma giáo chủ hai vị nhật nguyệt cao trọng là việc chính đích một cái tán loạn chỉnh thể thế lực. Cộng thêm một ít lẻn vào đích vạn tộc cường giả, cấu thành tân đích cơ cấu tổ chức. Cùng chúng ta đàm đích nhật nguyệt là ai? Sáu cánh thần giáo đích một vị giáo chủ. Tô Vũ hừ nói, ta biết này một giáo phái, hai vị nhật nguyệt giáo chủ, nhưng là thực lực bình thường, khinh thường ta săn thiên các. Cũng không phải, dù sao chúng ta chính là đại biểu nhân cảnh phân bộ. Tô Vũ ngắt lời nói, bạch một chấp pháp, không cần quá mức để ý bọn họ đích thái độ, vạn tộc giáo, ta có qua giải, tiện ra. Đặng cái mũi lên mặt đích cái loại này, ở bọn họ trong mắt. Chúng ta vạn tộc, trời sinh cao bọn họ nhất đẳng, không cần quá mức khuất tùng bọn họ. Bạch hoàn toàn không có ngữ, ngươi còn thật sự đích. Huyền Chín hiện tại khẩu khí rất lớn a. Quên đi, bắt trưởng lão cho ngươi làm chủ, vậy ngươi định đoạt. Kia còn gặp sao không? Gặp. Tô Vũ nhanh chóng nói, bạch một chấp pháp, thỉnh cầu thông chi bọn họ. Đêm nay, mặt trời lặn là lúc, ở Tinh Lạc Sơn trung tâm chỗ tụ tập, chính là Tô Vũ từng chém giết một ít đan thần văn hệ cường giả đích địa phương. Này. Có phải hay không rất thấy được? Dưới đèn hắc, không có việc gì. Tô Vũ như trước càn rỡ, vài vị bạch diện cũng chưa nói cái gì nữa, quên đi, nghe Huyền Chín đích. Bóng đêm, rất nhanh buông xuống. Lần trước Tô Vũ chém giết Chu Bình Thăng đích kia địa phương, cũng là thiên nghệ thần giáo đích giấu bảo khố phụ cận, một hàng tám người, nháy mắt xuất hiện lúc này địa. Bạch một không. Ở. Dựa theo Tô Vũ trong lời nói, lưu cá nhân bên ngoài nhìn chằm chằm, miễn cho bị bao bánh trèo. Vạn tộc giáo, cũng không phải cái gì thứ tốt. Một hàng tám người, giống như quỷ mị. Áo trắng bạch diện, lẳng lặng đứng lặng ở trong sân cốc. Một lát sau, một trận tiếng xe gió truyền đến, nhân còn chưa tới, liền truyền đến oán giận thanh, như thế nào lựa chọn nơi này hội đàm, điểm xấu. Nơi này đích xác điểm xấu. Huyên hỏa thần giáo, đã chết một vị giáo chủ, nhật nguyệt năm trọng đích. Xui. Một lát sau, bảy tám người hạ xuống, liền một vị nhật nguyệt, còn lại đích đều là Sơn Hải. Đầu lĩnh đích ngày ấy nguyệt, Tô Vũ không biết. Nhưng là nếu là Trần Vĩnh tại đây, nhất định hội nhận thức, đuổi giết hắn thật lâu đích vị kia sáu cánh thần giáo giáo chủ, ngân cánh giáo chủ. Giờ phút này, đối phương cũng không che giấu khuôn mặt, hình dáng hiện thân, thoạt nhìn có chút che lấp. Gầy teo nhược nhược đích, trung niên nam tử bộ dáng. Che lấp nhìn lướt qua Tô Vũ bọn họ, thản nhiên nói, ta là ngân cánh, bạch một đâu? Bạch một chấp pháp không ở. Tô Vũ cũng lanh đạm nói, nơi đây, ta nói tính. Ngươi. Ngân cánh đạm cười nói, ta cùng bạch một câu thông đích, ngươi lại là người nào? Huyền chín. Ngân cánh sắc mặt khẽ biến, đại hạ phủ cái kia huyền chín. Là, đủ tư cách cùng ngươi nói chuyện sao không? Tô Vũ dứt lời, nhìn lướt qua những người này, một vị nhật nguyệt, thất vị Sơn Hải, trong đó có vị Sơn Hải, cảm giác có chút nhìn quen mắt, cũng không phải rất nhìn quen mắt, kỳ quái, quên đi, không biết. Không cần để ý. Huyền chín. Ngân cánh đạm cười nói, đủ nhưng thật ra đủ liễu, bất quá. Ngươi xác định ngươi có thể thay biểu săn thiên các. Tô Vũ âm lanh nói, lời này, ta hỏi ngươi. Nguyên thủy giáo chủ cùng thủy ma giáo chủ cũng chưa đến, ngay cả cái nhật nguyệt hậu kỳ cũng chưa, ngươi có thể thay biểu bọn họ. Đương nhiên. Ngân cánh đạm cười nói, bọn họ là không có tới, nhưng là các giáo đều có Sơn Hải đến đây, truyền đạt tin tức đủ liễu, bọn họ hội đúng lúc liên hệ câu thông đích. Tô Vũ hiểu rõ. Nhưng thật ra thần bí. Ngân cánh cũng không vô nghĩa, rất nhanh nói, không nói này đó nhiều lời, chúng ta những người này tụ ở bên cạnh, cũng không an toàn. Đại hạ phủ cùng đại minh phủ, đối ta vạn tộc giáo, đối với ngươi săn thiên các, cũng chưa cái gì ấn tượng tốt, ngươi săn thiên các nghị muốn nói chuyện gì, như thế nào hợp tác, nói một chút đi. Đơn giản, chúng ta cần một đám chạy bụi, cùng với các ngươi đích một ít tình báo hệ thống, ta săn thiên các vừa xong nhân cảnh cắm dễ, tình báo hệ thống không phát đạt. Cần vạn tộc giáo giao ra đại hạ phủ tất cả đích tình báo hệ thống, thám tử, ám tử. Không có khả năng. Ngân cánh sắc mặt thay đổi, ngươi ở hay nói giỡn. Tô Vũ lạnh lùng nói, không ra vui đùa, một đám tiểu nhân vật thôi. San thiên các cái gì đều thiếu, không thiếu tiễn. Này đó hệ thống, san thiên các cũng sẽ không thời gian, nếu là có khi gian, rất nhanh có thể hoàn thành dự. Mười tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, mua hạ này hết thảy, đủ sao không? Các ngươi khai cái gì vui đùa? Ngân cánh tức giận nói, chúng ta hao phí mấy trăm năm, thật vất vả mới ở đại hạ phủ đánh hạ một ít trụ cột, phía trước bởi vì ngươi, cũng là tổn thất thảm trọng, ngươi còn muốn bắt gọn, nghị muốn đích thực Mỹ, mười tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, ngươi thực nghị đến vạn tộc giáo khốn cùng tới rồi này từng bước. Các ngươi phế vật mà thôi, còn có thể quái đến ta trên đầu. Ngươi nói cái gì? Ngân cánh giận dữ, Tô Vũ lạnh lùng nói, cùng chúng ta hợp tác, chỉ có ưu đãi, không có chỗ hỏng. Ta săn thiên các, bên ngoài thượng còn có 8 vị vô địch. Tình báo vạn giới thứ nhất, vạn tộc giáo. Nói là vạn tộc giáo, một đám chó săn thôi. Cho ai bán mạng không phải bán. Cho ta săn thiên các bán mạng, ưu đãi không thể thiếu các ngươi đích. Vô liêm sỉ. Ngân cánh giận dữ, Tô Vũ ưu lạnh nhạt nói, ta nói chuyện trực tiếp, đừng nóng giận, đương cầu, ngươi là, ta cũng vậy, mọi người giống nhau. Ta vì săn thiên các bán mạng, các ngươi vì vạn tộc giáo bán mạng, đều là đương cầu. Nhưng là, ta tại đây đương cầu, thiên nguyên khí. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch không hiếm thấy, thực dễ dàng đạt được, các ngươi đâu? Ngân cánh giáo chủ, sáu cánh thần tộc cho các ngươi nhiều ít ưu đãi. Ngân cánh lanh nghiêm mặt, ngươi nếu là vẫn loại này trên cao nhìn xuống đích thái độ, vậy không có cách nào khác nói chuyện. Tô Vũ sâu kín cười nói, trên cao nhìn xuống. Không, đây là cảm giác về sự ưu việt, bởi vì ta đích sau lưng, đứng săn thiên các. Các ngươi đâu? Các ngươi đã chết, sáu cánh thần tộc sẽ có vô địch cho các ngươi ra tay sao không? Liền đơn giản như vậy. Hôm nay, ta tại đây giết ngươi, sáu cánh thần tộc ngay cả cái giấm cũng không sẽ thả, ngươi tại đây giết ta, rất nhanh, sẽ bị trả thù. Đây là khác biệt, đây là chênh lệch, giáo chủ đại nhân, ngươi tin sao không? Ngân cánh cười lạnh một tiếng, khẩu khí không nhỏ. Là không nhỏ, ngươi có thể thử xem, ngươi nếu là nghĩ muốn đàm, vậy đàm, không nghĩ đàm, vạn tộc giáo tuyệt đối có người nghĩ muốn đàm, không kém ngươi một cái. Ngân cánh thầm giận, kiêu ngạo, càn rỡ. Mà Tô Vũ phía sau, bạch diện nhóm còn lại là một đám tư thái cao ngạo, Huyền Chín nói rất đúng, đối bọn người kia, không tất yếu khách khí cái gì, ta săn thiên các, sẽ không là các ngươi có thể so sánh đích. Cứ việc cảm thấy được như vậy, có thể hội đàm băng, Khả Huyền Chín nói chuyện. Thực làm cho bọn họ thực thích. Cái này đủ liễu. Thực đàm băng, vậy đàm băng. Ngân Cánh hít sâu một hơi, áp chế trong lòng cơn tức, trầm thấp nói, điều kiện này không được, trừ bỏ tình báo hệ thống, các ngươi còn muốn cái gì? Tất cả đều nói ra, có thể cùng nhau đàm. Tô Vũ sâu kín cười nói, tốt lắm, ta cần một ít vật hy sinh, đấu tranh anh dũng đích cái loại này, thực lực không hạn. Mặt khác, ta cần một đám tinh nhuệ, phối hợp ta hành động, Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt vi chuẩn, quá yếu đích không tất yếu, cũng không tư cách tham dự. Ngân Cánh nhíu mày, mục đích đâu? Mục tiêu đâu? Tô Vũ cười ha hả nói, liệp sát một ít nhân, một ít thiên tài, một ít cường giả, một ít vô địch hậu duệ. Cướp lấy Nam Nguyên di tích. Hừ, nói thật dễ nghe, không thực tế. Ngân Cánh căm tức, vô nghĩa, chúng ta cũng muốn làm, ngươi không sợ chết, ngươi có thể thử xem. Thực nghĩ đến Hạ gia cùng nhân tộc đều là nhuyễn quả hồng. Tùy tiện ngươi giết. Tô Vũ buồn bã nói, tin tưởng ta, kia tự nhiên không thành vấn đề, không tin, vậy không có biện pháp. Chế tạo hỗn loạn. Điểm ấy săn thiên các sở trường, ngươi vạn tộc giáo cũng sở trường. Hiện giờ, các tộc cường giả thiên tài đến, chỉ có lấy hạt rẻ trong lò lửa, đục nước béo cỏ, mới có cơ hội trở thành người thắng. Nếu không, lấy cái gì cùng vạn tộc cùng nhân tộc đi so với. Mà săn thiên các, hết thảy đều là vì ích lợi, chiến đấu cùng nhau, đại chiến gần nhất, ta săn thiên các đích tình báo, vật tư, đều là thưởng thủ hóa, chẳng sợ mọi người phẫn hận chúng ta, cũng sẽ tiêu phí đại đại giới đến mua, không phải sao. Ngân Cánh nhíu mày nhìn thấy hắn, rất nhanh, hắn bên này, có người cười ha hả nói, Huyền Chín đại nhân, ta đây hỏi nhiều một câu, ngươi nói đích sắt cường giả, sắt thiên tài, sắt vô địch hậu duệ, nói chính là nhân tộc, vẫn là vạn tộc đều chính là. Tô Vũ buồn bã nói, tùy ý, có người hạ nhiệm vụ đích, này không cần lo lắng. Ai đều có thể sát. Kia nếu là dẫn một chút cũng không có địch đâu. Kia câu hỏi đích mập mạp, cười nói, Đại Minh Vương còn chưa đi đâu. Tô Vũ cười nói, hội đi đích. Rất nhanh. Nói xong, nhìn thoáng qua kia mập mạp, vẫn là cảm thấy được có chút nhìn quen mắt, thản nhiên nói, ngươi lại là Na một giáo đích. Mập mạp cũng cười nói, Thủy Ma Thánh giáo. Tô Vũ khẽ gật đầu, ngươi có thể thay biểu trời xanh. Xem như. Tô Vũ nở nụ cười, ngươi không tin ta nói đích. Không dám, chính là có điểm không xác định, Huyền Chín đại nhân không ngại trong lời nói, có thể kể lại nói, như thế nào làm cho Đại Minh Vương rời đi. Không ngừng hắn, này bạch diện cũng tốt kỳ. Như thế nào đem Đại Minh Vương lộng đi? Thật sự có thể chứ? Cảm giác có chút khó khăn, Đại Minh Vương gần nhất lại ở tại nhân cảnh không đi, này kỳ thật có điểm phiền toái. Về phần biên cảnh cưỡng bức nhân tộc, khả Đại Minh Vương vẫn là không đi, trừ phi thật sự bùng nổ chiến tranh rồi, nếu không, còn có thể như thế nào bước đi hắn? Tô Vũ buồn bã nói, không có gì, rất đơn giản chuyện, Đại Minh Phủ bao che khuyết điểm, Chu gia dòng chính không tính nhiều, hiện tại, Đại Minh Phủ đệ 4 đời trưởng tôn. Chu Hồng Văn ở Chư Thiên trên chiến trường tuần tra đóng quân, Chu Hồng Văn trọng thương, lấy Đại Minh Vương đích tính cách, tất nhiên sẽ đi trả thù. Ân. Ngân Cánh chấn động, ngươi, thật to gan, ai dám đi nhân tộc đích địa bàn, đi trọng thương Chu Hồng Văn. Tô Vũ cười nói, trọng thương, cũng không phải giết hắn, Đại Minh Vương nổi giận ở dưới, đi trả thù, tìm không thấy nhân, tự nhiên liền dừng tay, Hạ gia tức giận ta còn không sợ, hội sợ Chu gia. Về phần chọn người, San Thiên Các sẽ ra tay đích. Dứt lời, Tô Vũ buồn bã nói, tin tức ta nói cho các ngươi, tình báo tiết ra ngoài, chính là các ngươi làm, giúp các ngươi si tra một chút nội gian, ta vị tất hội thật sự đi làm, đừng đến lúc đó Chu Hồng xăm mình biên đều là cường giả. Vậy đại biểu các ngươi bên này có nội gian, Ngân Cánh giáo chủ, nhớ kỹ những người này, tin tức tiết ra ngoài trong lời nói, những người này trọng điểm tra một tra. Ngân Cánh thầm mắng, phải ngươi dạy ta. Giờ phút này, Tô Vũ mặt nạ trung, công bình thượng, truyền đến bạch một trong lời nói. Huyền Chín, ngươi thật muốn làm như vậy, trọng thương Chu Hồng Văn, nhiệm vụ này cũng không đơn giản, vị tất có thể hoàn thành đích. Thử xem nói sau, không được trong lời nói, tái đổi mặt khác thủ đoạn, Đại Minh Vương hay là muốn lộng đi đích, bằng không, thân cận quá, chúng ta cũng không hảo đục nước béo cỏ. Nói xong, nhanh chóng đưa tin nói, thuận tiện nhìn xem, vạn tộc giáo có hay không bị người tộc thẩm thấu, miễn cho bị thẩm thấu, đến tiếp sau không tốt hợp tác, này đó tạm ngư, thành phần hỗn tạp, không thể toàn bộ tín. Bạch Một không nói nữa, ra mỏi, Huyền Chín vị tất hội áp dụng loại này thủ đoạn. Ngân Cánh giống như trần chờ một trận, rất nhanh nói, ngươi nếu là lộng đi rồi Đại Minh Vương, kia hợp tác là có thể đảm, về phần tình báo hệ thống. Giá cả thấp, chờ mình 10 lần, có thể cho các ngươi sử dụng. Thập bội, ta có thể mua hạ các ngươi đích đầu người. Một tiếng sấm rền bàn đích hử thanh truyền ra, oanh điệu một tiếng, Vài vị sơn hải đầu váng mắt hoa, Tô Vũ một quyền tập ra, ngân cánh kinh hãi, phất tay đón đỡ, phanh điệu một tiếng, bị Tô Vũ một quyền tập phi. Ngươi! Tô Vũ dừng tay, lạnh lùng nói, giết ngươi, không cần rất dễ dàng, thu phí không quý, 10 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch tuyệt đối đủ liễu, ngươi xác định, một ít tạp ngư, cần dùng 100 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch đến đổi. Ngân cánh rút lui vài bước, những người khác cũng đều rút lui, có chút phẫn nộ địa nhìn về phía Tô Vũ. Mà Tô Vũ, sâu kín cười nói, đừng nóng giận, chỉ đùa một chút thôi, các ngươi. Hào nhược, cũng liền hiện tại có điểm dùng, ngay thường lý, như vậy nhược đích nhật nguyệt, không xứng cùng chúng ta hợp tác. Vô liêm sỉ, ngân cánh nổi giận, nhưng mà, cánh tay đích đau nhức, làm cho hắn ý thức được, hắn tuyệt đối không phải này huyền chín đích đối thủ. Chết tiệt, thật mạnh. Người này nhật nguyệt mấy trọng. Mà Tô Vũ, trong lòng hừ một tiếng, nếu không trường hợp không đúng, một quyền đánh chết ngươi. Sáu cánh thần giáo, hắn hận nhất này một giáo. Người này, phía trước cũng là đuổi giết Trần Vĩnh đích chủ lực. Ngay tại giờ phút này, Bạch trong nháy mắt xuất hiện, cười nói, huyền chín, khởi khả vô lý. Ngân cánh giáo chủ, thật có lỗi, huyền chín tính tình táo bạo, ta thay hắn giải thích, vạn tộc giáo đích tình báo hệ thống, chỉ cần đại hạ phủ đích, cung cấp cho chúng ta, 50 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, này giá cả, tuyệt đối không thấp. Ngân cánh thầm mắng, các ngươi một cái vai phản diện, một cái sướng mặt đỏ, thực đã cho ta không hiểu. Bất quá giờ phút này, cũng không phải cùng bọn họ so đo đích thời điểm, ngân cánh hừ lạnh nói, ta phải đi về hỏi một chút những người khác đích ý kiến, 3 ngày sau cho các ngươi chuẩn xác đáp án. Một ngày, không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi lãng phí. Tô Vũ không khách khí nói, được việc không đủ bại sự có thừa. Một chuyện nhỏ, tha kéo dài lạc, khó trách khó thành đại sự, mấy trăm năm, vẫn là chuột chạy qua đường. Một đám vạn tộc giáo đích, đều là căm tức vô cùng. Nay huyên chín, miệng thực thối, còn độc. Một đám người, cũng không vô nghĩa, nhanh chóng biến mất. Bọn họ vừa đi, Bạch Một cũng có chút chần chờ nói, như vậy cường thế, có thể chứ. Không thành vấn đề, một đám vì ích lợi, chồng liên tục một giống cây tộc, người nhà, sư trưởng đều có thể không cần đích tên, Bạch Một chấp pháp sẽ không cảm thấy được bọn họ thực sinh khí đi. Tô Vũ đạm cười nói, sinh khí, không ngoài hồ tiễn cấp đích không đủ nhiều thôi, yên tâm đi, bọn người kia hội đáp ứng đích. Vạn tộc giáo. Tô Vũ trong lòng mặc niệm một tiếng. Lúc này đây, tốt nhất cũng cấp một lưới bắt hết. Tốt lắm. Da lông ngắn cầu nhớ kỹ ngươi ngân cánh đích hơi thở, nầy mau cầu cầu, cái mũi so với thực cầu còn linh, ngươi trốn không được, các ngươi ở đâu, ta rất nhanh đều có thể tìm được. Tô Vũ buồn bã nói, thực không được trong lời nói, san thiên các lại đến một ít nhân, ta đem bọn họ bắt gọn, thượng tầng đã chết, phía dưới đích nhân, tự nhiên chính là chúng ta đích, đô hội nghe lời đích. Vài vị bạch diện không nói gì, ngươi còn thật sự đích. Khai cái gì vui đùa? Thảo, ngươi nội dung chính vạn tộc giáo. Nhân tộc mấy trăm năm cũng chưa bưng bọn họ, ngươi xác định săn thiên các có thể. Tô Vũ cũng không nhiều lời, thật muốn có thể tìm được bọn họ ổ, bưng vạn tộc giáo, cũng coi như đại động tĩnh, không phải là không thể được làm đích. Chương 454, tạo giả ta là chuyên nghiệp đích. Cùng vạn tộc giáo có cái ngắn ngủi đích tiếp xúc, Tô Vũ cũng không cấp. Rất nhanh, đối mặt khác mấy người nói, các ngươi tùy thời đợi mệnh, hiện tại bắt đầu, chúng ta tiếp tục tiếp nhận chức vụ, ta muốn đi Nam Nguyên nhìn xem. Hiện tại, Bạch Một Dũ phát muốn làm không hiểu huyền chín, hiện tại đích Nam Nguyên, cường giả một bò to, rất nguy hiểm đích. Hiện tại nhìn cái gì? Có thể vào thành sao không? Ta đi nhìn xem di tích thiệt giả, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, sẽ có rất nhiều người tìm chúng ta mua di tích thiệt giả đích tư liệu. San Thiên Các là danh dự đích cam đoan, là tình báo tổ chức, thiệt giả, phải phán định đi ra, cẩn thận di tích là giả đích, bị người hãm hại. Tô Vũ ngưng trọng nói. Hạ gia vô cùng có khả năng lộng một cái giả đích di tích đi ra, rời đi vạn tộc tầm mắt, vi hạ long võ chứng nói làm chuẩn bị, không thể không phòng. Hiện tại, đem điều này đó tin tức, miễn phí cung cấp cấp này săn trời cho bảng kiểm giữ người, làm cho bọn họ chờ đợi ta săn thiên các xác nhận di tích thiệt giả. Lời này vừa nói ra, Bạch Một lòng trung vi chấn. Hào một cái huyền chín. Những người khác còn tại vi di tích điên cuồng, huyền chín đã muốn không bị này đó ngoại vật sở động, hắn đích phán đoán. Kỳ thật săn thiên các cao tầng cũng có quá, Nam Nguyên di tích vừa mới giờ phút này mở ra, săn thiên các cao tầng kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Huyền chín cư nhiên cũng muốn tới rồi, còn muốn tự mình đi tra xét, cái này thực rất giỏi. Bạch Một cái này tử không hề xem huyền chín, phía trước huyền chín đối vạn tộc giáo kiêu ngạo, lỗ mãng, đều làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, khả giờ phút này, liền này ngắn ngủn một phen nói, làm cho hắn nháy mắt nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật sự, tới rồi lúc này. Mọi người cơ hồ đều tin tưởng Nam Nguyên có di tích. Nhiều lắm căn cứ chính xác theo biểu lộ này hết thảy. Cổ thành bên kia đích Tô Vũ, nhân cảnh mặt khác tam nguyên đích di tích, cùng với huyền chín nói đích kia mỏng manh đích thiên nguyên khí, còn có đại hạ vương lúc này địa ngủ đông nhiều năm, nhiều thần văn hệ lựa chọn ở lại nơi đây. Đủ loại chứng cứ đều ở cho thấy, nơi đây có di tích đích xác suất thật lớn. Mà hiện tại, huyền chín lại nói, có thể là hạ gia đích bẫy dập. Này tin tức thật muốn đối ngoại công bố. Tô Vũ trầm giọng nói, đương nhiên, tuy rằng chính là một cái đoán, nhưng là phải muốn nói cho mọi người, làm cho mọi người đối hạ gia bảo trì vài phần cảnh giác. Hạ gia cũng không phải là cái gì thiện tra, cũng không phải người tốt, tùy ý mọi người hội tụ Nam Nguyên, theo ý ta đến chính là vấn đề lớn nhất, lấy hạ gia đích bá đạo, nhẹ nhàng như vậy liền thoái nhượng, ta còn là có chút hoài nghi đích. Bạch lần nữa thứ gật đầu, thâm chấp nhận, hảo, ta đây lập tức căn bài, cho biết, báo cho này hộ khách, chờ ta săn thiên các xác định di tích thiệt giả. Huyền chín, nếu là ngươi có thể xác định thiệt giả, hơn nữa tìm ra nhất định căn cứ chính xác theo, chỉ là này tình báo, liền vô giá. Hội đích. Tô Vũ cười nói, làm cổ thành cư dân, tử khí nồng đậm, thiên nguyên khí đích nơi phát ra, ta rất nhanh sẽ điều tra ra. Không ai so với chúng ta những người này càng dễ dàng phát hiện thiên nguyên khí. Vậy ngươi vào thành. Phải cẩn thận. Bạch Một có chút lo lắng, hiện tại bên trong thành, nhật nguyệt phần đông, ngươi có thể không thể man trụ bọn họ. Vô phương, ta tài năng ở đại hạ phủ ngủ đông mấy ngày, tại đây lại càng không là vấn đề, ta có ẩn thân phương pháp, bình thường nhật nguyệt căn bản phát hiện không được ta. Vậy ngươi cẩn thận. Bạch lần nữa thứ dặn dò, lúc này, hắn cảm thấy được huyền chín là thật đích nhân tài. Gan lớn, thận trọng, thực lực cũng cường, có chính mình đích phán đoán, không thể ngoại vật ảnh hưởng. Dù sao, giờ khác này Bạch Một đôi hắn hảo cảm bạ bằng. Phía trước đến này, bát trưởng lão làm cho chính mình nghe hắn đích, Bạch Một vẫn là có chút bất mãn đích, khả giờ phút này, cũng cảm thấy được huyền chín thực dựa vào phổ. Mà Tô Vũ, xoát một ba hảo cảm, rất nhanh biến mất. Về phần đưa ra này nghi hoặc, kỳ thật có chút nhân vẫn là có một chút nghi ngờ đích, mà này nghi ngờ, từ chính mình nhắc tới ra, tái từ chính mình đến xác định, diễn trò diễn cái thực một chút đích. Đừng một chút tật xấu cũng chưa phát hiện, kia không phải có vẻ săn thiên các vô năng. Chính mình chính là săn thiên các chú đại hạ phủ đích lao đại đầu. Rất nhanh. Phàm là kiềm giữ săn trời cho bảng đích cường giả, đều thu được một cái thông chi. Săn thiên các miễn phí đích hữu tình thông chi. Tốt nhất tạm ly Nam Nguyên, di tích việc vị tất là thật. San thiên các ôm có một chút hoài nghi, đem Tô Vũ đích phỏng đoán nói một lần, vô cùng có khả năng là vì cấp hạ Long võ chứng nói rời đi tầm mắt. Chờ đợi San thiên các xác nhận thiệt giả. Tin tức vừa ra, kiềm giữ phân bảng đích cường giả, bắt đầu cùng sau lưng thế lực liên hệ, không bao lâu, tin tức liền truyền mở. Di tích, thiệt giả không xác định, mới có thể là bẫy dập. Chờ đợi San thiên các, này chư thiên vạn giới thứ nhất tình báo tổ chức, lại đi xác định thiệt giả. Đối San thiên các đích tình báo tin tức. Mọi người vẫn là có vài phần tín nhiệm đích, lời này vừa nói ra, Nam Nguyên bên trong thành, một vị cường giả, thái độ có chút biến hóa. Nam Nguyên bên trong thành, giờ phút này, hội tụ khắp nơi cường giả. Nguyên Khánh Đông đích này bằng hữu, cũng đến đây không ít. Nam Nguyên một nhà trong đại viện, những người này hội tụ một đường, có nam có nữ, trong đó một vị phụ nhân, dáng người đấy đà, giờ phút này, cũng cau mày nói, Nguyên Khánh Đông như thế nào còn không có đến. Còn có, này săn thiên các đích phỏng đoán. Các ngươi cảm thấy được là thật là giả. Trương Dĩnh, cứ thế cấp làm cái gì? Đại đường trung, có bộ dạng tuổi trẻ đích nam tử, tươi cười đầy mặt nói, Nguyên Khánh Đông bị thương, đến, cũng không nhanh như vậy. Hôm nay đại hạ phủ thành mới khai thành, hắn bị thương không nhẹ, đại khái còn phải từ từ mới có thể lại đây, về phần săn thiên các đích tin tức. Đoán không phải không đạo lý đích. Kia nam tử nhẹ giọng nói, hạ Long Võ sắp chứng nói, mà đại hạ phủ tiểu gia Nam Nguyên này sạp sự, xuất hiện di tích nói đến. Trương Dĩnh cũng phản bác nói, di tích, không phải hạ gia nói ra đích, mà là bởi vì Tô Vũ, mọi người phỏng đoán đích, hạ gia tại đây trong đó, không có gì động tĩnh đi. Nàng là không quá tin tưởng săn thiên các đích. Nàng ngược lại cảm thấy được, có thể là săn thiên các cố ý nói như vậy, muốn cho tất cả mọi người rời đi, săn thiên các chính mình đến cướp lấy này di tích. Lời này vừa nói ra, cũng không phải không đạo lý. Có người cười nói, cũng có thể, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Có phải hay không hạ gia rời đi lực chú ý, cũng chưa quan hệ, chúng ta tại đây thực an toàn, hạ gia tái thế nào, cũng sẽ không đối chúng ta xuống tay, không cần lo lắng. Những người khác gật gật đầu. Không tồi, chúng ta đều là vô địch hậu duệ, hạ gia còn cần vô địch hỗ trợ, sẽ không đối bọn họ xuống tay đích, để ý nhiều như vậy để làm chi. Là thật là giả, đợi cho thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Rất nhanh, bọn họ không hề nói này, nói lên, có người cười nói. Nghe nói tiểu giới nội đích này thiên tài đều phải trở về, không biết đều tu luyện đích như thế nào, ta trước đó vài ngày nhưng thật ra nhìn quá một lần, đã muốn có người tiến vào Sơn Hải, nghe nói có mấy nhà, thậm chí bồi dưỡng ra Nhật Nguyệt, thiệt hay giả? Nhật Nguyệt, rất khó đích. Đại hạ phủ bên này, cũng liền Hồng Đàm tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh. Nhiều thần văn hệ đích Nhật Nguyệt, vốn là cường đại. Nếu là tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh, vậy vượt qua thời ngũ đại này một mạch. Có người cười nói, Trương Dĩnh, nhà ngươi bên kia là có đích đi. Trương Dĩnh tức giận nói, ta như thế nào biết? Mọi người cười cười, cũng không để ý này đó, cầu tác cảnh tám mọi người, Chu, Nguyên, Trương, Trịnh. Nay Trương gia, đều không phải là khai phủ vô địch, bất quá cũng là khai phủ lúc sau, không lâu liền chứng nói vô địch đích tồn tại. Mặt khác khai phủ đứng đầu, còn muốn chiếu cố hai bên, Trương gia không khai phủ, cho nên trung tâm ngay tại cầu tác cảnh, ở cầu tác cảnh thế lực lớn hơn nữa, càng mạnh một ít. Này đó không khai phủ đích vô địch, ngược lại cũng có càng nhiều đích tinh lực cùng tài nguyên, đi mở tiểu giới, bồi dưỡng càng nhiều đích cường giả. Không giống khai phủ gia tộc, trong phủ chi tiêu thật lớn, tài nguyên gánh vác đi xuống, tái nhiều đích tài nguyên đều là như muối bỏ biển. Này săn thiên các, nhưng thật ra dùng tốt. Có người cười nói, cũng liền mới vừa vào chú nhân cảnh, bằng không, này chư thiên vạn giới, rất ít có tin tức có thể man trụ bọn họ, nếu bọn họ chuẩn bị tra xét gì tích thiệt giả, vậy từ từ xem đi. Mọi người gật đầu, đối săn thiên các tình báo năng lực, mọi người vẫn là tín nhiệm đích. Bên trong thành, cường giả nhóm đều ở nghị luận. Mà đồng dạng, đóng quân ở trong thành đích đại hạ phủ Long Võ Vệ các tướng lĩnh, cũng hội tụ một đường, có Nhật Nguyệt thống lĩnh nghi hoặc nói, lao gì, ngươi là người thứ nhất đóng quân ở Nam Nguyên đích Nhật Nguyệt, ngươi cảm thấy được. San thiên các đích tin tức có vài phần có thể tin độ. Thật là hạ gia cố ý chế tạo đích sao không? Nếu là như thế, kia này đó thời gian đích nghẹn quất, nhưng thật ra có thể giải thích, bởi vì này là hạ gia cố ý muốn làm đích. Kia lao gì, một vị Nhật Nguyệt cường giả, cau mày, sau một lúc lâu mới nói, tin tức không phải theo chúng ta bên này truyền đích, mà là bởi vì Tô Vũ, mọi người liên tưởng đến đích, Tô Vũ lúc trước nói di tích ở Tinh Lạc Sơn, mọi người cũng không hoài nghi quá. Sau lại Tinh Lạc Sơn chứng minh là giả đích, mọi người mới đến Nam Nguyên. Hạ gia, đại hạ phủ vẫn chưa làm cái gì. Hắn cảm thấy được không quá như là hạ gia đích bút tích, hạ gia không như thế nào xảm cùng bên này. Rất nhanh, lão gì lại nói, đương nhiên, nếu thật sự là phủ chủ hòa hầu gia đích bút tích, kia cũng có thể lý giải. Hầu ra bọn họ vì sao không khu đuổi này người ngoài, ta nhưng thật ra hy vọng, là hầu ra bọn họ đích bút tích, khả lại sợ, bị săn thiên các này đàn hôn đàn vạch trần, làm cho phủ chủ chứng nói thất bại. Hào phức tạp, nhịn không được lại mắng một tiếng, săn thiên các đích này đàn xuất sinh, so với vạn tộc giáo càng thật giận. Vạch trần, kia nếu là thật là hạ ra kế hoa, những người này cũng rất đáng giận. Nếu không phải hạ ra đích kế hoạch, kia mọi người vẫn là có vài phần hề vài đích, nguyên lai thật sự cùng hạ ra không quan hệ. Kia hiện tại di tích bị vạn chúng chú mục, còn có chút không phù hợp hạ gia đích tố cầu. Di tích bị người cướp đi, hạ gia không phải mệnh lớn. Phức tạp. Mọi người đối săn thiên các, cũng càng thêm thống hận đích đồng thời, còn không đắc không nắm giữ săn thiên các bên kia đích tin tức, xác định di tích đích thực giả. Săn thiên các nói là giả đích, mọi người vị tất tin tưởng, còn phải khảo sát một chút. Săn thiên các nếu là xác định là thật đích, kia di tích 100% chính là thật sự. Về phần săn thiên các cùng hạ gia diễn trò. Khai cái gì vui đùa, nhà ngươi diễn trò, dùng nhiều như vậy Nhật Nguyệt đến diễn. Săn thiên các đều đã chết nhiều ít Nhật Nguyệt. Đương nhiên, hạ gia cũng tổn thất một vị dòng chính, hạ tân y thì bị giết. Còn có tướng lãnh bị giết. Hạ gia thậm chí mấy trăm năm đến, lần đầu tiên phong thành mấy ngày, mặt mất hết, ai đóng kịch. Mà ngay tại giờ phút này, một vị Nhật Nguyệt cường giả, nhanh chóng nói, hầu gia đến tấn, giám sát toàn thành. San thiên các đích nhân có thể sẽ đến xác định di tích tin tức, có thể là kia huyền chín, lúc này đây, nếu là thấy được huyền chín, định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nặc. Một đám người, nhanh chóng đi ra, hơi thở bùng nổ, có Nhật Nguyệt thống linh quát, san thiên các xuất sinh, có thể hội lẻn vào nơi đây, trong thành mọi người, tốt nhất bùng nổ hơi thở, cho thấy thân phận, nếu không, nộ thương dưới, đừng trách ngô trở vô tình. Nếu có chút nhân phát hiện san thiên các xuất sinh, nhanh chóng đăng báo hạ ra, thật mạnh có phần thưởng. Đánh chết một người, cũng khả linh thưởng. Đánh chết huyền chín, đại hạ phủ phần thưởng công hơn 100 vạn. Cả thanh trì, nháy mắt động lên. Từng đạo hơi thở toát ra, vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị hạ gia cấp lộ sát. San thiên các nói muốn tới xác định di tích thiệt giả, có lẽ thực lẫn vào trong thành. Thanh nhỏ lại không lớn, nếu là có cường giả che giấu, vẫn là thực dễ dàng bị phát hiện đích. Mà giờ phút này, một đám bạch diện, ở bạch một đích dẫn dắt hạ, ở khoảng cách Nam Nguyên hơn 10 dặm đích địa phương giám sát. Cảm nhận được Nam Nguyên bên trong thành đích dao động, có bạch diện cười nói, Huyền Chín lần này là đem Hạ gia trêu chọc ngoan, vừa nghe nói chúng ta muốn đi tra xét, Hạ gia người khác mặc kệ, chuyên môn nhằm vào chúng ta. Huyền Chín tên kia, lá gan rất lớn. Bạch Một chấp pháp, bên trong thành đích tin tức, San Thiên các hữu tình báo nơi phát ra sao không? Bạch Một khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Có, tự nhiên vẫn phải có. San Thiên các bốn bộ mới nhập trú không giả, khả phía trước đồ vật này nọ hai các cũng có an bài nhân thủ, Nam Nguyên đã sớm bị coi trọng, đương nhiên cũng xếp vào nhân thủ quá khứ. Ngoại nhân đều ở đoán, đang chờ đợi, ở phán đoán Huyền Chín có thể hay không đi Nam Nguyên tra xét tình huống. Mà Tô Vũ, tự nhiên sẽ không đi đích. Nhàn đắc hoảng. Là thật là giả, ta có thể không đếm. Ta đi để làm chi? Giờ phút này đích Tô Vũ, đang ở cùng Hạ Hổ Vưu liên hệ, nhà các ngươi muốn làm đích di tích, thu phục không có. Cái gì tình huống? Lộng cái bí cảnh, bên trong lộng điểm thiên nguyên khí, đang ở chuẩn bị chậm rãi tiết ra ngoài, nhưng là dù sao chính là bí cảnh, vẫn là có chút sợ bị người nhìn ra đến. Hạ Hổ Vưu vẫn là có chút lo lắng đích, ngươi điểm quan trọng, giọt, nhiều, ngươi cảm thấy được thế nào mới càng chân thật điểm. Nhật Nguyệt vị tất có thể nhìn ra đến, chỉ khi nào vô địch đến đây, thực có thể nhìn ra tới. Tô Vũ phun tào nói, nhà ngươi bố trí nhiều như vậy năm, lỗ hổng lớn như vậy. Vô nghĩa, phía trước cũng không phải chuẩn bị dùng di tích đến hấp dẫn nhân, thuận thế làm thôi, nào có nhiều như vậy chuẩn bị. Di tích, thượng cổ di tích, thứ này tạo giả, người bình thường không hiểu, này vô địch có thể không hiểu không. Cũng liền hiện tại không vô địch đến Nam Nguyên tra xét rõ ràng, nếu không, đã sớm phát hiện vấn đề. Tô Vũ nghĩ nghĩ nói, sẽ không thực di tích. Ta là nói, ngươi tổ ra ra bọn họ năm đó chứng nói đích di tích, chẳng lẽ đều bị hủy. Cũng không phải. Hạ Hổ Vưu giải thích nói, bất quá thật sự di tích, một ít đồ vật này nọ đều bị háo khoảng không. Hơn nữa di tích cũng là không thể di động đích, bị cố định ở tại mỗi một cái không gian chung. Kia di tích, lỗ hổng liền lớn, ngươi nhị ra ra nói như thế nào. Hắn nói trước không cho vô địch đến, vô địch tới thời điểm, chính là phát động đích thời điểm. Cho nên thiệt giả cũng không phải quá trọng yếu. Hồ nháo. Tô Vũ thật sâu vì bọn họ đích không nghiêm cẩn mà cảm thấy được cảm thấy thẹn. Này nếu người nào vô địch, thật sự lẻn vào được đâu. Kia làm sao bây giờ? Nếu là không phải cái kia phản bội đích vô địch đâu. Thật là. Tô Vũ cũng là nhíu mày không thôi. Này thật là có điểm phiền toái. Di tích là giả đích, này không có biện pháp. Chẳng lẽ còn có thể lộng thực di tích đến. Tô Vũ lâm vào trầm tư chung. Hạ Hổ Vưu rất nhanh nói. Trước ngươi không phải ở chư thiên chiến trường tạo giả lừa rất nhiều người sao không? Ân, bất quá tình huống không giống với, kia một lần cũng không vô địch đến. Đau đầu. Hạ Hổ Vưu rất nhanh nói, không được trong lời nói, cứ như vậy đi, kỳ thật cái kia bí cảnh cũng đỉnh cường đích, lần này Hạ gia cũng là gia vốn gốc, cái kia bí cảnh không gian rất lớn, Hạ gia đã ở bên trong kiến tạo một ít giả cổ kiến trúc, phong cách, trang sức và vân vân, đều cùng di tích không sai biệt lắm. Kia chênh lệch ở đâu? Thừa nhận không được vô địch. Hạ Hổ Vưu giải thích nói, bí cảnh không gian, dù sao cũng là thần văn vẽ bề ngoài, kỳ thật không gian vẫn là rất mỏng nhược đích, ngươi có biết đích, ở văn minh học phủ, mang một ít vô địch đích vật đi vào, đều có thể khiến cho không gian rung chuyển. Này di tích, một khi vô địch đến đây, thấy được, đại khái dẫn có thể đoán được không đạt được vô địch di tích đích tiêu chuẩn, vị tất hoài nghi là giả đích, nhưng là, mới có thể chính là tiểu di tích. Tô Vũ đã hiểu. Tạo giả, Hạ gia cũng đúng. Chính là không gian không đủ cường đại. Vừa thấy chỉ biết, không thích hợp vô địch đến chứng nói. Như vậy đích di tích, như thế nào có thể là cường hãn đích vô địch di tích thậm chí bán hoàng di tích? Hạ Hổ Vưu lại nói, mặt khác, chúng ta còn hy vọng, này di tích có thể cùng nhiều thần văn hệ có chút liên động, như vậy, có thể làm cho nhiều thần văn hệ tiến vào trong đó, nhất là Hồng Đàm Viện Trưởng, hắn hiện tại ở tiềm tu. Chúng ta hy vọng hắn có thể đi đó biên, nháy mắt tiến vào Nhật Nguyệt Nhị Trọng thậm chí Tam Trọng, làm cho người ta cảm thấy được, đều là này di tích đích công lao. Bởi vậy, làm cho này di tích bị vị kia biết, coi trọng. Đương nhiên, thăng cấp, hoa chính là Tô Vũ đích tiễn. 500 tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, ngươi có sợ không? Đại Hạ Phủ cũng chưa này tích lũy. Tô Vũ coi như là hiểu được bọn họ đích ý tứ, có chút không nói gì nói, thăng cấp nhưng thật ra có thể, liên động cũng có thể nghĩ biện pháp, khả ngươi có thể cam đoan, không có vô địch lẻn vào phụ cận, tra xét di tích. Không thể. Kia không phải xong rồi. Hạ Hổ Vưu nhưng thật ra thấy khai. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, thật muốn thất bại, vận khí không tốt, quên đi, thuyết minh trời không giúp ta Hạ gia. Ngươi, Tô Vũ không nói gì, ta đi, các ngươi những người này, thực không đủ phụ trách nhiệm đích. Tạo giả đều không được. Này nếu thực sự vô địch tiến đến, còn không phải phản bội đích vị kia, kia nảy tuyến liền phế đi một hơn phân nửa. Này không thể được. Nghĩ vậy, Tô Tô Vũ đông nhiên nói, không gian không đủ củng cố, người nọ cảnh đích không gian cũng đủ củng cố sao không? Đương nhiên, nhân cảnh dù sao cũng là đại cảnh, đều cũng đủ duy trì vô địch chứng nói, tự nhiên là có thể đích. Kia cắt nhân cảnh không gian, sau đó chế tạo giả di tích tốt lắm. Không được đích, nhân cảnh không gian bị cắt, hội làm cho không gian thoát phá, sụp xuống, mọi người hội phát hiện đích. Sự tình cầm cự được. Tô Vũ kỳ thật phía trước nghĩ muốn chính là, hắn ở Đại Minh Phủ bên kia, còn có một tòa nghiên cứu thất, mà nghiên cứu sở trung, Hồ Hiển Thánh Tằng để lại một cái không gian cắt cơ, có thể cắt không gian đích. Bất quá ra mỏi, di tích rất lớn, cắt đích hơn, dễ dàng làm cho không gian sụp xuống, bị người phát hiện dị thường. Hạ gia, thực không dựa vào phổ A. Sự tình đều phát động, các ngươi nói cho ta biết, có vấn đề còn không có giải quyết. Thảo, này đàn không dựa vào phổ đích, cư nhiên trông cậy vào vật khí, Tô Vũ cũng là ăn xong. Kia di tích chung, có cái gì bảo vật sao không? Có A, không ít thiên nguyên khí. Tới địa ngục đi. Tô Vũ mắng một tiếng, rất nhanh nói, các ngươi là thực không phụ trách nhiệm, ít nhất đến đây thiên nguyên cây ăn quả đi, lại đến cái nhật nguyệt huyền hoàng đàm, lại đến điểm xác gớp cổ gì đích. Di tích rất ít có xác gớp cổ đích, này không cần lo lắng. Tô Vũ lười nói gì, phán đoán một chút, cắn răng nói, không có việc gì, thứ tốt ta nhắc tới cùng, ta còn không hề ít nhật nguyệt huyền hoàng dịch, chế tạo một cái giả đích nhật nguyệt huyền hoàng đàm, thiên nguyên cây ăn quả. Các ngươi tạo một gốc cây giả đích đi ra, ta ở trên mặt kết quả tử. Hạ Hổ Vưu do dự một chút nói, cái kia, ngươi không biết di tích gì dạng đích sao không? Vô nghĩa, ta đâu biết. Di tích cũng không nhất định còn có thiên nguyên cây ăn quả đích, còn có. Tô Vũ, ngươi kia di tích thực không ở Nam Nguyên sao không? Ở ngươi đại gia. Tô Vũ mắt trợn trắng, ăn xong, được rồi, mọi người như vậy chắc chắc Nam Nguyên có di tích, cùng Tô Vũ quan hệ quá. Bởi vì này hết thảy, đều là bởi vì hắn sinh ra ở Nam Nguyên, mọi người mới tin tưởng đích. Nghĩ vậy, Tô Vũ sờ sờ cằm nói, mặt khác, còn muốn tạo sách cổ công pháp, ta truyền thừa đích đều là công pháp. Không đạo lý không có công pháp, tốt nhất là cái loại này cường đại vô cùng đích công pháp. Mấy thứ này, Tô Vũ cùng Hạ Gia đều có thể làm ra đến. Hạ Gia là không quá để ý thiệt giả đích, nghĩ thân thể to lớn thượng lộng một cái là được, Tô Vũ cũng cảm thấy được, còn phải dựa vào phổ điểm, hoàn thiện điểm, viên mãn điểm. Người tạo giả, tạo đích rất giả, đối Tô Vũ mà nói, phiêu lưu quá lớn. Mạo hiểm, không phải Tô Vũ đích phong cách. Phải ổn thỏa một chút. Dự phòng, có vô địch thật sự tìm đến. Cha xét, như vậy gần nhất, rất nhiều đồ vật này nọ đô hội ra vấn đề. Ít nói nhảm, mập mạp, ngươi Hạ Gia lập tức tạo ra một ít lấy giả đánh cháo đích thiên nguyên cây ăn quả, ta đến chế tạo thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả, nhật nguyệt huyền hoàng đàm, này đó Tô Vũ đều có thể chế tạo. Chính là công pháp và vân vân, hắn cũng có thể chế tạo. Đại hạ phủ có lẽ còn có một ít thật sự thượng cổ bộ sách, đắc bỏ được hạ vốn gốc, cũng đều lấy ra nữa, như vậy mới phù hợp mong muốn. Kia hiện tại duy nhất kém đích chính là không gian không đủ chắc chắn. Vô địch vừa thấy, chỉ biết không đủ để duy trì vô địch chứng nói. Đúng rồi, di tích xuất hiện, có cái gì không đại động tĩnh? Có không có không gian mở ra, có thể hội tạo thành một ít đại dao động, có mở ra đứng lên, động tĩnh rất nhỏ. Kia chúng ta này chính là mở ra có điểm động tĩnh đích cái loại này. Tốt nhất có thể đem bên trong đích một ít đồ vật này nọ chiếu dọi đi ra, như vậy, mọi người mới có thể tin tưởng, đây là thật sự. Sẽ đến càng nhiều đích nhân, càng nhiều đích cường giả. Ngươi, thu phục. Ta Hạ Gia thực không gì thứ tốt. Khu môn. Tô Vũ thầm mắng, ta ra theo ta ra, thắng, vẫn là của ta. Thua, gì cũng chưa. Đều một cái dạng. Hiện tại duy nhất đích vấn đề, là không gian củng cố vấn đề. Vấn đề này tìm ai giải quyết đâu. Nghĩ vậy, rất nhanh, Tô Vũ cấp Chu Thiên Đạo truyền âm. Vấn đề này, có lẽ Đại Minh Phủ có thể giải quyết, Đại Minh Phủ bên này. Kỹ thuật vẫn là thực phát đạt đích, tạo giả, cũng tạo quá đích. Lần trước còn chuẩn bị cấp chính mình đột phá tạo giả dị tượng đâu. Đại hạ phủ quá mức vu chú trọng giết chóc, đối này đó ngoạn ý hiểu biết đích không nhiều lắm. Đại Minh Phủ. Chu Thiên Đạo nhìn thoáng qua, ánh mắt khác thường, ta còn tưởng dùng thực di tích đâu, kết quả là giả đích, Tô Vũ người này, chẳng lẽ không đem chính mình đích di tích lấy ra nữa. Được rồi, hắn cũng thật sao. Không gian củng cố độ không đủ. Hạ Gia bất hòa hắn trao đổi. Chu Thiên Đạo cũng không để ý, nếu không phải Tô Vũ, Hạ Gia sẽ không nói cho hắn và vân vân, có lẽ còn phải hoài nghi Đại Minh Vương là phản đồ, này có thể tính vẫn là rất lớn đích. Hiện tại, Tô Vũ tín nhiệm hắn, mới nói cho hắn một ít đồ vật này nọ, Chu Thiên Đạo vẫn là có chút vui mừng đích. Bất quá, không gian củng cố độ, tăng lên tới có thể duy trì vô địch chứng nói đích nông nỗi, thật muốn đơn giản như vậy thì tốt rồi, khó khăn rất lớn đích. Lấy giả đánh cháo, không đơn giản như vậy đích. Suy nghĩ một trận, rất nhanh, Chu Thiên Đạo hồi phục nói, nghị muốn tăng lên không gian củng cố cường độ, cũng không phải không được, cần hao phí không nhỏ đích đại giới. Ta cho ngươi mấy phương án, thứ nhất, dung nhập đại lượng thiên địa huyền quang, thứ này vốn là có củng cố thân thể, cường hóa thân thể đích tác dụng, tự nhiên, thiên địa dựng dục cũng có cường hóa không gian đích tác dụng. Đệ nhị, thoát phá đại lượng thần văn thoát phá, cũng có củng cố không gian đích tác dụng. Đệ tam, cần nhất kiện hoặc là nhiều kiện thiên binh, dung nhập trong đó, như vậy cũng có thể. Đệ tứ, tối củng cố đích, bình thường vẫn là chịu tải vật, thứ này, thiên kim khó cầu, đem điều này đó dung nhập không gian, cũng có thể củng cố không gian, thứ này có thể thừa nhận thời gian sông dài đích cọ rửa, ngươi có biết cái gì là chịu tải vật sao không? Thứ năm, thiên nguyên khí, vô số đích thiên nguyên khí cũng có củng cố không gian đích tác dụng. Thứ sáu, trận pháp, cường đại đích trận pháp. Chu Thiên Đạo liên tiếp nói nhiều loại phương án, Tô Vũ hơi hơi vừa động nói, phụ chủ, chịu tải vật có thể cường hóa không gian. Vô nghĩa, kia đồ vật này nó ngay cả vô địch lực lượng đều có thể chịu tải, đương nhiên có thể chịu tải khởi một cái tiểu không gian, so với thần văn phải chắc chắn đích nhiều. Tam thế thân hợp nhất, phi trí bảo không thể chịu tải, đạo lý này cũng đều không hiểu. Chu Thiên Đạo nói xong, lại nói, bất quá, thứ này quá khó khăn được. Thiên địa trí bảo liền nhiều như vậy, đại bộ phận đều bị này vô địch cùng Nhật Nguyệt chín trọng đỉnh đích chuẩn vô địch cầm đi, đại hạ phủ bên này, ta xem vị tất có, cũng phải cung cấp cấp hạ long võ. Đừng hỏi ta, đại minh phủ cũng không có, đại minh phủ bên này, hiện tại có người muốn, cũng chưa biện pháp được đến. Nói chính là Ngưu chăm nói, Lao Ngưu còn kém nhất kiện đâu. Lao Ngưu chỉ có nhất kiện, dung hợp một đời thân, còn kém một đời thân, này đắc cần cường đại đích chịu tải vật mới được, lúc này đây Lao Ngưu cũng chưa trở về, chính là ở chư thiên chiến trường tìm bảo vật đâu. Về phần nhân cảnh, hiện tại rất khó tìm tới rồi, dù sao nhân cảnh mấy trăm năm tiền, chứng nói nhiều lắm vô địch. Di tích chung, bình thường đều có chịu tải vật đích, này cũng là di tích cường đại đích một nguyên nhân một trong, không chịu tải vật đích di tích, vậy không phải vô địch di tích. Tô Vũ đã hiểu. Có chút thì đau, ta mới hai kiện, chẳng lẽ cũng muốn tạp đi vào. Nói trở về, hạ ra đích kế hoạch, ta để làm chi xuất huyết nhiều như vậy. Này nếu ra ngoài ý muốn, giả di tích bị người đoạt, ta không phải mệt đến hộp máu. Tạo giả, Tô Vũ là bỏ được hạ vốn gốc đích. Nếu là kế hoạch của chính mình, hắn là bỏ được xuất huyết bản chế tạo đích, khả mấu chốt là, này không phải kế hoạch của chính mình a. Bất đắc dĩ, Tô Vũ lại đưa tin nói, phủ chủ, đó là đem chịu tải vật trực tiếp ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Đương nhiên không phải, nghĩ muốn cường hóa không gian, nháy mắt tăng lên, khó khăn vẫn là rất lớn đích, bỏ được trong lời nói, trực tiếp nghĩ biện pháp thoát phá nhất kiện chịu tải vật, dung nhập trong đó, cùng bí cảnh thần văn dung hợp, tiễn nhiều trong lời nói, tái lộng hai kiện, như vậy, vậy chân thật vô cùng. Chu Thiên Đạo trêu ghẹo nói, ngươi có tiền, ngươi có thể thử xem, hai kiện, là cho nhân chứng nói dung đích, cường hóa không gian đến nhất kiện, ba kiện là đủ rồi. Vô địch thấy được cũng không hội hoài nghi, ngốc tử mới lấy ba kiện chịu tải vật hay nói giỡn, này ngoạn ý, nhân tộc bắt được, có lẽ thật có thể nhiều ra một vị vô địch, hiện tại không ít Nhật Nguyệt chín trọng kỳ thật liền thiếu này có thể chứng nói. Như vậy sao không? Tô Vũ hiểu rõ. Đã hiểu. Giấu giếm được vô địch, kia đắc hạ vốn gốc, nói như vậy, có ba kiện chịu tải vật, ai cũng sẽ không hoài nghi. Nhất kiện thoát phá tăng lên không gian cường độ, hai kiện giấu ở di tích chung, trở thành cấp kế thừa người đích phúc lợi. Hơn nữa mặt khác nguyên bộ gì đó, giả đích di tích, kỳ thật hoàn toàn có thể thật sao đích đến dùng. Thiên nguyên khí, chú thân dùng đích. Nhật nguyệt huyền hoàng dịch, cường hóa khiếu huyệt dùng đích. Chịu tải vật, chứng nói vô địch dùng đích. Đối, tốt nhất còn thêm giờ thẳng tới trời cao chín biến đích bảo vật. Cứ như vậy, một người thật có thể bắt được này di tích. Hơn nữa cường đại đích công pháp, cường đại đích thiên phú, có lẽ thật có thể chứng nói vô địch. Cái này tính thật sự vô địch di tích đi. Chịu tải vật, ta chỉ có hai kiện a. Tô Vũ trong lòng nghĩ, một cái là Long Châu, một cái là Thiên Kim Huyền Thiết. Rất nhanh, hắn nghĩ tới cái kia Long Sừng trong bảo khố hạp, phương diện này có thể hay không có một việc. Nếu là có, vậy ba kiện. Thiên Nghệ giáo chủ coi trọng như vậy, có lẽ chính là cho hắn chứng nói làm chuẩn bị đích. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng hướng đại hạ phủ bay đi, lấy được tìm hạ gia. Quên đi, tìm Vạn Thiên Thánh đi, tìm hắn tạo giả đi, hạ gia một chút không chuyên nghiệp, Tô Vũ cảm thấy được cùng bọn họ hợp tác, quá mức nguy hiểm. Một đám khu hóa, tạo giả không tư bản, này có thể lừa ai? Bỏ được đầu nhập, mới có sản xuất. Tạo giả thành công trong lời nói, đến tiếp sau thu hồi, tổn thất kỳ thật không lớn, chính là cấp mọi người xem đích. đến tiếp sau nếu thu không trở lại. Vậy mệnh đích do huyết. Ở chư thiên chiến trường kiếm tới, lúc này đây Tô Vũ chuẩn bị đều đầu nhập đi vào, thật muốn thành công, có lẽ chính là đại kiếm một bút, giết chết một cái vô địch trong lời nói, vô địch thi thể đáng giá sao không? Vô địch có thiên binh sao không? Cái kia phản đồ đích Nhật Nguyệt Thần Văn Đĩnh nhiều đích đi. Phú quý hiểm trung cầu. Tô Vũ trong lòng nghĩ, kỳ thật. Hắn làm tốt vốn gốc vô về đích chuẩn bị, chính là hy vọng kế hoạch càng hoàn thiện một chút, hoàn mỹ một chút. Hạ gia có lẽ thật sự lấy không được mấy thứ này, rơi vào đường cùng, mới lựa chọn lộng cái không quá chân thật đích di tích, rất giả. Nhưng lúc này đây, là ở đổ mệnh. Cũng không phải quá mọi nhà. Đổ đích chúng mục tiêu, có rất nhiều là Tô Vũ không bỏ xuống được đích nhân, Hồng Đàm cũng tốt, Bạch Phong cũng tốt, Tô Vũ không hy vọng bởi vì một cái tiểu lỗ hổng, làm cho mọi người gặp chuyện không may. Tiền tài mấy thứ này, không có lại đi lửa, lại đi thưởng là được. Tu tâm các. Đương Tô Vũ lấy ra kia đại lượng đích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, hai kiện chịu tải vật, cùng với hơn 1000 phân thiên nguyên khí, còn có một ít chân quý đích ma thần quả linh tinh đích bảo vật, Vạn Thiên Thánh ánh mắt đều có chút hồng. Tô Vũ, nếu không tạo giả, mấy thứ này cũng đủ một người bình thường tu luyện đến vô địch, cũng không cần thêm vào đi tìm tài nguyên, nếu không quên đi. Vạn Thiên Thánh thật sự liễu lưỡi. Ngươi cũng quá đại khí, quá lớn phương, rất hảo. Ngươi hiện tại đem mấy thứ này đặt ở này, thật sự không sợ ta đả kiếp ngươi. Thật sự muốn đánh nhau kiếp ngươi. Nói thật, liền mấy thứ này, cũng đủ bình thường đích thiên tài, một đường tu luyện đến vô địch, điều kiện tiên quyết là ngươi có này thiên phú cùng tư cách, bằng không, tái nhiều đích bảo vật cũng vô dụng. Tô Vũ tiểu tử này, thực sự tiên A. Mặt khác đích ta biết, hai kiện chịu tải vật, ta là thật sự không biết. Thứ này, bên ngoài là thiên kim khó cầu. Nhất kiện đều rất khó đắc. Hắn phán đoán một chút, đại khái là lần trước này vô địch tam thế thân bị đánh bạo, Tô Vũ đi kiểm đích. Tiểu tử này lá gan cũng thật là đại đích. Rất nhanh, Tô Vũ lại lấy ra một cái hộp, phương diện này có thể còn có nhất kiện, thiên nghệ giáo chủ rất trọng thị, ta cảm thấy được 10 có chính là chịu tải vận. Long Châu rất rõ ràng, thoát phá Long Châu, dung nhập không gian, nếu là phương diện này có một việc, kia mặt khác hai kiện làm kế thừa đích bảo vận. Kể từ đó, sẽ không sẽ bị nhân hoài nghi. Vạn Thiên Thánh âm thầm phun tảo, hoài nghi. Ta hoài nghi ngươi là ngốc tử. Mọi người khẳng định sẽ không hoài nghi à. Đại hạ phủ lập phủ thời gian quá ngắn, tiêu hao cũng đại, chính là Diệp Bá Thiên cùng chính mình, kỳ thật đều tặng dùng quá một ít chịu tải vật, làm cho đại hạ phủ đã sớm nhập bất phu xuất. Nào có tiến tạo như vậy đích giả? Ngươi nói đi ra, vạn tộc cùng nhân tộc đích vô địch cũng không tín, đây là hạ gia chế tạo đích giả di tích. Hạ gia có này tư bản, đã sớm nhiều bồi dưỡng một vị vô địch cảnh. Chẳng sợ không được, cũng là chuẩn vô địch. Không nói đại hạ phủ, cả người cảnh. Có thể chế tạo ra như vậy giả di tích đích đại phủ, tìm không ra một nhà đến, trừ phi liên thủ, mấu chốt là, liên thủ trong lời nói, ngươi như thế nào biết không hội liên thủ đến vị kia phản bội vô địch đích thế lực? Ngươi? Ai, thực chuyên nghiệp? Tô Vũ gật đầu, kiêu ngạo nói, tạo giả, ta là chuyên nghiệp đích. Phủ dài, lấy giả đánh cháo, mới là thật dựa vào phổ. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ, thứ này, thật muốn cắt cái mấy trăm năm, thì phải là thật sự vô địch di tích, hiện tại chính là có chút tân thôi. Đủ xa xỉ. Nói trở về, tiểu tử này làm việc là thật dựa vào phổ, Vạn Thiên Thánh kỳ thật cũng biết này trong đó tồn tại một cái lỗ hổng, nhưng là thật có lỗi, hắn cũng không có tiền, không có biện pháp tạo cái xa hoa đích giả di tích đi ra. Hắn đích ý tưởng là, ở vô địch đến đích đồng thời liền phát động. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể từ từ. Tốt nhất thực đến một vị vô địch, đem tin tức thả ra đi. Di tích, chính là thật sự. Mà Tô Vũ, rất nhanh lại nói. Không chỉ như thế, ta còn chuẩn bị lợi dụng một chút thần văn chiến kỹ bi, phát ra nhiều thần văn chiến kỹ dao động, làm cho di tích hòa đa thần văn hệ liên động, kể từ đó, càng dễ dàng làm cho kia phản bội đích vô địch xuất hiện, bởi vì hắn không hiện ra, này di tích bị nhiều thần văn hệ cướp đi, có thể hội sinh ra vô địch, vạn tộc cũng phải coi trọng vô cùng. Vạn Thiên Thánh không tiếng động. Tiểu tử, ngươi cũng biết, ngươi như vậy muốn làm, có lẽ, thật sự hội đưa tới nhiều vị vô địch đích, vạn tộc đích vô địch. Ta sợ ta có chút xanh không được động bạn. Vạn Thiên Thánh bất đắc dĩ, ta là hy vọng dẫn phản bội đích vô địch, cũng hy vọng có thể nhiều giết chết một cái. Khả ngươi tiểu tử này, ta cảm thấy được ngươi tự cấp ta hạ bộ, không giết chết ta không bỏ qua đích cái loại này. Còn muốn hòa đa thần văn hệ liên động, ngươi sẽ không sợ vạn tộc hoàn toàn điên rồi, đến cái 7-8 vô địch cảnh. Tô Vũ giống như biết tâm tư của hắn, cắn răng nói, thực tới lúc đó hậu, phủ dài làm phiền tặng ta đi chư thiên chiến trường đích cửa thông đạo. Ân. Vạn Thiên Thánh trong lòng khẽ nhúc nhích, lại nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa, thân thể to lớn thượng đã biết tâm tư của hắn. thở dài một tiếng, tiểu tử này, còn chuẩn bị tham dự đến vô địch này trình tự sao không?